Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5171, Trấn An Thành Thủ Bị Đồ. Võ đạo thế giới bối phận, từ trước đến nay đều là đạt giả vi tôn. Cho nên dựa theo Thiên Thủy Tông bên trong Lâm Bạch bày ra thực lực cùng địa vị. Đông đảo ngũ tiên là hẳn là muốn xưng hô Lâm Bạch là sư huynh. Chính như Lâm Bạch nói. Đông đảo ngũ tiên cùng Lâm Bạch đồng dạng đều là thuộc về tam tuyệt đệ tử. Nhưng Lâm Bạch lại so bọn hắn nhiều một thân phận. Đó chính là thánh tử người ứng cử. Rõ ràng, ở trong Thiên Thủy Tông thân phận địa vị, Lâm Bạch là cao hơn đông đảo ngũ tiên. Nếu là dựa theo niên kỷ đến xưng hô, đông đảo ngũ tiên cầm đầu vị kia lão già còng xuống. Chí ít đều có 4-5 ngàn năm tuổi rồi. Dựa theo niên kỷ xưng hô lời nói liền ngay cả Bạch Diệp Phi thấy hắn đều muốn xưng hô một câu. Tiền bối, đây không phải lộn xộn sao? Lâm Bạch từ khi đi vào ma giới về sau, một mực tại tu thân dưỡng tính giấu tài, rất ít tại tức giận. Phương diện này là bởi vì người ở đây sinh địa không quen. Một mặt khác cũng là bởi vì Lâm Bạch không phải là năm đó ở man cổ đại lục bên trên vị kiêu oán trời. Trách đất thiếu niên. Hôm nay Lâm Bạch, trải qua man cổ đại lục tuế nguyệt biến thiên, đi qua thiên thần mộ hung ác đường đi, bước qua mênh mông vô biên hắc ám hư không đi vào ma giới. Dọc theo con đường này hắn trải qua hết thảy, đều để hắn dần dần thành thục. Nhưng tại hôm nay, Lâm Bạch hay là tức giận, chủ yếu vẫn là bởi vì bị lão tổ Lý gia uy hiếp đằng sau. Để Lâm Bạch trong lòng vốn cũng không vui mừng. Vừa lúc này đông đảo ngũ tiên gây hấn tới cửa. Lâm Bạch một mạch đem hỏa khí tất cả đều rơi vãi đi ra. Miệng cứng rắn, có làm được cái gì? Võ đạo thế giới là muốn dựa vào bản sự cùng thực lực nói chuyện. Lão già còng xuống ngăn chặn tức giận. Lạnh giọng nói ra, hôm nay nếu không phải ở trong anh tiên quán, chúng ta không tiện động thủ. Nếu không hôm nay ta liền hái được ngươi đầu người trên cổ. Thôi được cũng được, dù sao ngươi cũng trốn không thoát, chờ rời đi anh tiên quán, chúng ta tự nhiên có giao thủ thời gian. Chúng ta đi, đông đảo ngũ tiên hung tợn để lại một câu nói, liền đứng dậy rời đi Lâm Bạch trụ sở mà đi, ngồi trong phòng Lâm Bạch, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói ra, làm sao chuyến này rời đi tông môn, cảm giác mọi việc không thuận a. Giống như là đi ra ngoài không xem hoàng lịch một dạng. Ai, đến đâu thì hay đến đó đi. Lâm Bạch thở sâu, khoanh chân ngồi trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ khoảng cách lần tiếp theo Trấn Nam Thành truyền tống đến Thanh Liên Thành. Còn cần 3 ngày thời gian. Lâm Bạch chỉ cần im lặng ở trong anh tiên quán ngây ngốc 3 ngày là đủ. Quảng cáo, thế nhưng là, không như mong muốn. Thế giới này thật giống như một mực tại cùng ngươi làm trái lại. Coi ngươi càng không muốn trêu chọc phiền phức thời điểm. Phiền phức liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn là chính mình tìm tới cửa. Hôm sau trời vừa sáng. Phanh phanh phanh. Lâm Bạch cửa phòng truyền đến một trận mãnh kích. Giống như là có người tại đấm đá cửa phòng. Tiếng đập cửa có chút vội vàng. Lâm Bạch một chút suy tư. Liền đi qua cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa đứng tại một vị máu me khắp người. Thần sắc khẩn trương nam tử. Ngươi là người phương nào? Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu. Tại sao có thể có một vị thân chịu trọng thương võ giả đứng tại hắn ngoài cửa đâu? Ngươi là Lâm Bạch. Người kia vội vàng hỏi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nhưng như cũ không hiểu rõ người này đến tột cùng muốn làm cái gì. Người kia nhìn thấy Lâm Bạch đáp lại về sau. Vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục. Giao cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, thời gian của ta không nhiều lắm. Nói ngắn gọn, vật này đối với thánh giáo liên quan đến trọng đại. Người phải tất yếu đưa nó mang đi ra ngoài. Lâm Bạch nghi hoặc phải xem trong tay địa đồ. Không hiểu ra sao, còn không đợi Lâm Bạch truy vấn nguyên do. Liền nghe toàn bộ anh tiên quán bên trong táo động. Trong nháy mắt. Có vô số cường giả đã đem tòa này màu son cao ốc bao bọc vây quanh. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, ngươi đi mau, đừng quản ta. Võ giả kia tựa hồ cũng cảm giác được nơi đây đã bị bao vây. thần sắc càng thêm bối rối. Còn không đợi người kia trả lời, liền có mấy vị cao thủ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hét lớn một tiếng, huyết thần giáo ma đầu thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Lại dám chui vào Trấn Nam Thành bên trong trộm lấy Trấn Nam Thành thủ bị đồ. Ta nhìn ngươi hôm nay trốn nơi nào? Lâm Bạch tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy là mấy vị người khoác chiến giáp tướng sĩ. Đạo thân cảnh giới đỉnh phong tu vi, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nam tử trước mặt, người kia thần sắc bối rối, vốn định đào tẩu, lại bị mấy vị kia tướng sĩ tại chỗ bắt lấy. Nhất định phải đem đồ vật mang đi ra ngoài. Nhất định phải đem đồ vật mang đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, người kia rơi vào Trấn Nam Thành tướng sĩ trong tay thời điểm. Còn hung hăng đối với Lâm Bạch gầm rú nói. Mấy vị kia tướng sĩ lập tức nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, lại nhìn thấy Lâm Bạch trong tay nắm quyển trục, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống. Nói ra, thế mà còn có đồng đảng. Vừa vặn, một mẻ hốt gọn, người tới, cho ta bắt hắn lại. Trong một chớp mắt, hơn 10 vị tướng sĩ phá lâu mà ra, xuất hiện tại Lâm Bạch tuần bên cạnh, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Sau một khắc, thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí cùng nhau hướng về Lâm Bạch trên thân chào hỏi mà tới. Mỗi một vị tướng sĩ xuất thủ, đều mang tàn nhẫn tuyệt tình kinh đạo, một bức muốn đem Lâm Bạch tại chỗ tru sát bộ dáng. Những tướng sĩ này đều là Trấn Nam Thành quân phòng giữ. Chịu qua huấn luyện, bọn hắn vừa ra tay, tự nhiên tàn nhẫn tuyệt tình. Còn không đợi Lâm Bạch giải thích một phen, bọn hắn cũng đã giết tới trước mặt. Lâm Bạch đành phải lại tạm thời lui, liên tục triệt thoái phía sau. Lâm Bạch toàn thân linh lực nước cuồn cuộn, đem bốn bề xông lên võ giả đánh bay ra ngoài. Đồng thời hô lớn, dừng tay, một vị tướng sĩ quát, huyết thần giáo ma đầu, lập tức thúc thủ chịu trói. Chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Ta chính là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, tuyệt đối không phải cái gì huyết thần giáo ma đầu. Lâm Bạch một bên ứng phó xông lên tướng sĩ, vừa mở miệng giải thích nói. Lâm Bạch cũng biết đây là một cái hiểu lầm, cho nên xuất thủ thời điểm cũng có chừng mực, không có thương tổn đến bất kỳ một vị tính mạng của tướng sĩ. Sắp chết đến nơi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Chờ chút lao ngục, để cho ngươi nếm thử rút gân lột da, trừ hồn luyện phách thống khoái. Nhìn ngươi còn dám hay không tùy ý liên quan vu cáo. Các tướng sĩ như lang như hổ xông lên, quảng cáo, siêu siêu siêu, từng nhánh từ ngoài lầu bắn vào linh tiễn, như là mọc thêm con mắt, tránh khỏi bọn hắn tướng sĩ. Công kích trực tiếp Lâm Bạch mà tới, trong lâu tướng sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần đạt tới 100 người tình trạng. Lâm Bạch thân hãm luân lục, vẫn ngắm nhìn chung quanh, đã không đường thối lui. Những tướng sĩ này tu vi đều chỉ có đạo tôn đạo tiên cấp độ. Lâm Bạch muốn giết bọn hắn, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Lâm Bạch biết đó là cái hiểu lầm, cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng bọn hắn không buông tha xông lên, căn bản không cho Lâm Bạch giải thích thời gian. Lâm Bạch bị buộc bất đắc dĩ, đành phải xuất thủ phản kích. Bốn thanh phi kiếm từ thể nội giết ra, vô cùng kinh khủng kiếm uy quét ngang mà ra, đem chung quanh mấy trăm vị tướng sĩ cùng nhau bức lui. Cả tòa màu son cao ốc, tại cũng trong chớp nhoáng này sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Cao ốc đổ sụp sau, bốn thanh phi kiếm vờn quanh tại Lâm Bạch tuần bên cạnh. Lâm Bạch thân hình đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Ở giữa không trung, có mấy trăm vị tướng sĩ đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh, không cho Lâm Bạch một tơ một hào đào tẩu không gian. Nơi đây phát sinh động tĩnh, đưa tới anh tiên quán bên trong rất nhiều người lực chú ý. Rất nhanh, tòa cao ốc này chung quanh liền hội tụ đầy mấy trăm vị đến đây xem trò vui võ giả. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều bị sợ ngây người. 11111122222223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.